Võ Đường Phong Lưu, chương 20, vạn chúng chú mục. Góc truyện audio.com. Mùa đông năm nay so với những năm qua đến sớm hơn một chút. Trên bầu trời đầy sương, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đem toàn bộ Lạc Dương Đông Đô chiếu sáng mông lung một mảnh. Từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, toàn bộ thành Lạc Dương liền giống như mỹ nhân thoát y khỏi một món đồ bao phủ trong làn sa y màu bạc hết sức mê người. Chẳng qua khí trời khắc nghiệt nhưng không có giảm sự nhiệt tình trong lòng dân chúng. Khí thế vũ cử tranh tài còn hừng hực cử hành như bình thường. Lý Dật Phi liên tiếp hai vòng đánh rơi liên tục những tuyển thủ đến từ con em thế gia. Cuối cùng thành công tiến vào top 3 vũ cử. Mà đối thủ của hắn là Bàng Chí Đồng dạng gọn gàng đem đối thủ khác đánh rớt đài. Có thể cùng Lý Dật Phi hội tụ ở trận chung kết sau cùng. Về phần một danh ngạch khác vào trận chung kết cuối cùng thì bị một đệ tử môn phái từ trong giang hồ. Tên là Bạch Nguyên Sinh đoạt lấy. Lý Dật Phi, Bàng Chí, còn có Bạch Nguyên Sinh ba thiếu niên anh hùng sẽ mạnh mẽ tranh đoạt giải quán quân sau khi được triển khai. Bàng Chí ca ca. Người nhất định phải báo thù cho Ngưng Nhi nha. Đợi chút nữa đi lên nếu như rút chúng tiểu tặc Lý Dật Phi đáng ghét kia. Nhất định phải thay ta hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Tiết tử Ngưng cũng là có thù tất báo. Nữ tử 10 phần mang thù. Lúc này nghi thức rút tam trận chung kết vũ cử cuối cùng còn chưa có bắt đầu. Nàng đã bắt đầu cùng Bàng Chí bàn tán chỉ trỏ. Mỹ nhân có thỉnh cầu. Tự nhiên muốn đem toàn bộ năng lực của chính mình đi làm. Huống chi mỹ nhân này là vị hôn thê của mình. Vậy thì càng phải dụng tâm đi hoàn thành. Bàng Chí nghe Tiết Tử Ngưng điêu ngoa phân phó. Gật đầu giống như gà con mổ thóc. Liên tục vỗ ngực bảo đảm nói. Tử Ngưng muội muội ngươi yên tâm. Vì huynh nhất định sẽ vì ngươi giải quyết oán khí này. Tiết Tử Ngưng nở nụ cười xinh đẹp. Cũng không để ý ánh mắt dị dạng chung quanh. Trực tiếp ở trên mặt Bàng Chí điểm nhẹ một chút, nói, Bàng Chí ca ca, ngươi thật tốt, hừm, ta, hắc hắc, Bàng Chí gãi gãi đầu một mặt cười ngây ngô, kết giao lâu như vậy, Tiết Tử Ngưng lần thứ nhất hôn hắn như vậy, hơn nữa còn là ở trước mặt công chúng hôn hắn, nghĩ tới đây, trong lòng Bàng Chí ngọt như có mật đường. Trong lòng phẫn nộ đối với Lý Dật Phi càng thêm tràn đầy. Lý Dật Phi cách đó không xa vừa vặn thấy cảnh này lại hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Bàng Chí ánh mắt đã tràn ngập ngoan lệ. Tốt một cái Bàng Chí, thậm chí ngay cả cô nàng bản công tử muốn cũng dám khiêu khích. Đợi chút nữa tốt nhất đừng rút chúng bản công tử, nếu không hắc hắc, Lý Dật Phi ánh mắt lạnh lẽo. Từ khi gặp qua mỹ nữ Tiết Tử Ngưng vóc người nóng bỏng dạng này về sau, Lý Dật Phi đã trực tiếp đem Tiết Tử Ngưng xem như mình thích thú. Bây giờ bị người này ở trước mặt mọi người đùa giỡn. Lý Dật Phi không thể không phẫn nộ. Lý Dật Phi lạnh lùng liếc qua. Sau đó phi thân lướt lên lôi đài. Trên lôi đài, Bàng Chí cùng Bạch Nguyên Sinh sớm đã chờ đợi hắn đến. Đối với Bàng Chí đối thủ cũ kiêm tình địch này, Lý Dật Phi sớm đã hết sức quen thuộc, bởi vậy ánh mắt chỉ nhẹ nhàng nhìn sang liền lập tức rời đi. Sau đó toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên thân một tuyển thủ khác. Tuyển thủ này tuổi còn rất trẻ, tướng mạo anh tuấn, làn da trắng nõn, cử chỉ ôn tồn lễ độ, cho người ta có một loại cảm giác thân sĩ nho nhã. Chẳng qua khóe mắt có một vết sẹo lại lập tức phá hủy hình tượng thiếu niên anh Tuấn. Làm cho người ta nhìn vào liền biết thiếu niên anh Tuấn cũng không chỉ biểu hiện nho nhã như vẻ bề ngoài. Thiếu niên anh Tuấn này chính là tuyển thủ duy nhất dùng thân phận đệ tử môn phái trong giang hồ lần này tiến quân vào trận chung kết. Bạch Nguyên Sinh, tu vi nửa tông sư, thực lực quả nhiên không sai biệt cho lắm, Lý Dật Phi ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn nhìn ra đối thủ Bạch Nguyên Sinh này thực lực cũng không hề yếu hơn so với Bàng Chí. Chẳng qua loại tu vi này còn không đến mức để Lý Dật Phi cảm thấy kiêng kỵ. Lập tức ánh mắt dò xét nhanh chóng ở trên thân thu hồi. Sau đó quay đầu nhìn qua giám khảo phụ trách nghi thức rút thăm trên lôi đài. Mời ba vị thiếu niên anh hùng lên đài rút thăm, rút đến số 1 cùng số 2. hai tuyển thủ đầu số đều tiến hành so tài. Sau đó kẻ bại lại cùng tuyển thủ số 3 tiến hành so tài. Nếu là trận thứ 2 lại bại, như vậy liền tự động đánh mất cơ hội cuối cùng tranh đoạt quán quân. Các ngươi hiểu rõ chứ? Giám khảo nhìn thấy top 3 vũ cử đã đến đủ, lập tức liền ngay tại chỗ tuyên đọc quy tắc tranh tài. Minh bạch, ba người chăm miệng một lời trả lời. Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt giám khảo tiến hành rút thăm. Lý Dật Phi tiện tay ở trước người giám khảo rút ra trong thùng trúc cầm lên một cây trúc. Mở ra xem trên tay của hắn bốc thăm số 3. Cái này cho thấy Lý Dật Phi muốn đem bảng trí cùng Bạch Nguyên xa lạ sau khi phân ra thắng bại mới có thể ra sân. Lý Dật Phi mỉm cười, đối với số 3 phi thường hài lòng, mặc dù lấy tu vi của hắn thì không cần phải sợ. Cuối cùng quán quân cũng sẽ rơi vào trong tay hắn, chẳng qua có thể ra sân muộn bảo tồn một chút thực lực. Lý Dật Phi đương nhiên vui lòng. Tiểu tặc này không biết ăn được cái gì mà có vận khí cứt chó như vậy. Vậy mà rút được lá thăm có cơ hội ra sân sau cùng. Dưới đài Tiết Tử Ngưng thấy Lý Dật Phi thế mà rút được số 3. Lập tức tức giận bất bình thấp giọng mắng. Bất kể là ai nếu rút được lá thăm có cơ hội ra sân sau cùng. Đối với thực lực bảo tồn cùng lâm tràng đối địch đều có không ít chỗ tốt. Dù sao tuyển thủ dẫn đầu ra sân trải qua một phen chiến đấu. Bất kể là thực lực và nhuệ khí đều muốn hạ xuống một chút. Bởi vậy, nếu mà lại cùng tuyển thủ thứ 3 giao chiến, nhất định sẽ đánh mất chủ động một chút, lấy ánh mắt tiết mang thắng cay độc tự nhiên cũng có thể nhìn thấu lợi và hại trong đó. Thế là cũng rất tán thành đơn giản cười nói, có đôi khi vận khí cũng là một bộ phận thực lực. Gia hỏa này có thể rút được số 3 cũng coi là vận khí không tệ. Chẳng qua hắn cuối cùng vẫn phải chiến đấu 2 trận, điểm này liền không có liên quan đến cái gì gọi là vận khí cả. Đại ca nhà mình nói ra những lời rất có đạo lý trong đó. Chẳng qua Tiết Tử Ngưng nhìn thấy sắc mặt Lý Dật Phi đắc ý liền cảm thấy phi thường tức giận. Tốt nhất tặc tử này liên tiếp bại 2 trận. Nhìn hắn như vậy về sau còn dám cùng bản tiểu thư tranh đấu không? Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Tiết Tử Ngưng đã bắt đầu âm thầm cầu nguyện. Dưới trận người xem thấy top 3 vũ cử chiến liền sẽ lập tức bắt đầu. Vội vàng đình chỉ nghị luận. Đôi mắt ngay lập tức cũng không có nháy mà tập trung ở trên lôi đài tỷ võ. Ở nơi đó, Bàng Chí cùng Bạch Nguyên Sinh hai người đã cọ sát va chạm ra hỏa hoa. Phủ đại tướng quân, Bàng Chí, Hóa Cốt Môn, Bạch Nguyên Sinh, hai đại thiếu niên dù có đến từ có cùng địa phương hay không. Hai võ giả đơn giản tự giới thiệu về sau, liền bắt đầu xúc lực, hai người ánh mắt nhìn chăm chú thật lâu. Cuối cùng vẫn là Bạch Nguyên Sinh đến từ Hóa Cốt Môn không giữ được bình tĩnh. Dưới chân trượt đi, bàn tay đột nhiên hóa thành vệt trưởng hướng vào thân thể Bàng Chí đánh tới. Hóa Cốt Miên Trưởng, Bạch Nguyên Sinh khẽ quát một tiếng, cả người nhất thời xuyên qua lôi đài, trực tiếp từ một bên khác của lôi đài tới gần trước người Bàng Chí. Bàn tay kia lại tựa như một đầu linh xà uyển chuyển lơ lửng không cố định, làm cho người ta khó mà nắm giữ quỹ tích vận hành của nó. Bàng Chí thấy thế mặt không đổi sắc, trường đao màu đen trên lưng đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo đao mang kinh người nháy mắt đón mặt trời chém xuống một cái. Nháy mắt cùng trưởng ảnh Bạch Nguyên Sinh đụng vào nhau. Trưởng ảnh Bạch Nguyên Sinh đầy trời lập tức liền tung bay tán loạn. Từ đó lộ ra quang mang bàn tay trắng noãn trong đó. Nhìn thì nhu hòa, nhưng Hóa Cốt Miên Trưởng xem ra không có chút uy lực nào khi chạm vào đao mang trong nháy mắt. Lại trực tiếp đem đao mang đánh tan ngay lập tức. Sau đó quang mang quyền trưởng trực tiếp đánh vào trên trường đao của Bàng Chí bồng. Trường đao cùng quyền trưởng Bạch Nguyên Sinh nháy mắt tiếp xúc với nhau. Từ trên bàn tay truyền đến cự lực khiến đại thủ Bàng Chí đang cầm trường đao cũng hơi run rẩy một chút. Khí thế trường đao lập tức bị trì trệ, Bạch Nguyên Sinh thấy tình huống Hóa Cốt Miên Trưởng lập tức dọc theo trường đao hất lên. Trưởng kình đột nhiên phun một cái. Chỉ thấy Bàng Chí kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình cao lớn lập tức nhanh chóng lui về phía sau. mắt thấy Bàng Trí cũng nhanh muốn lui ra khỏi lôi đài. Mà đó là thời điểm Bạch Nguyên Sinh lại nhanh chóng tới gần. Đôi bàn tay Tiết Tử Ngưng trắng như phấn sớm đã khẩn trương nắm chặt. Nàng không tin Bàng Trí sẽ tùy tiện thất bại như thế. Dường như cảm nhận được nội tâm chờ đợi đến từ Tiết Tử Ngưng. Bị ép vào tuyệt cảnh, Bàng Trí đóng chặt hai mắt đột nhiên làm cho người xem toàn trường không hiểu. Bàng thiếu tướng quân làm cái gì vậy? Chẳng lẽ đã bỏ qua cuộc tỉ thí này? A, tiểu tử này vậy mà ở trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ được khí thế cấp tông sư. Lý Dật Phi ánh mắt bình tĩnh nổi lên một tia gợn sóng. Khán giả tương đối không rõ, nhưng Lý Dật Phi sớm đã bước chân vào cường giả tông sư thật lâu, đương nhiên phát giác được biến hóa của Bàng Trí giờ phút này. Khai sơn đao, chém, coi như thời điểm Bạch Nguyên Sinh dùng hóa cốt miên trưởng sắp đánh vào trên người Bàng Trí. Hai mắt Bàng Trí nhắm chặt đột nhiên mở ra, một đạo đao mang khủng bố so với vừa rồi còn muốn kinh người hơn gấp 10 lần từ trước người Bàng Trí lăng không đánh xuống. Toàn bộ thiên địa phảng phất chỉ có một đao này tồn tại. Đao mang lướt qua, toàn bộ lôi đài tỷ võ ở chính giữa trực tiếp vỡ ra hóa thành hai nửa. Từng đầu khe rãnh rõ ràng bắt mắt giống như lưới nhiên hướng về phía hai bên lan tràn ra. Mà quang mang trên tay Bạch Nguyên Sinh lại đột nhiên ngưng kết ở nơi đó. Một đạo vết thương dài đến hơn một tấc dọa người từ bàn tay một mực kéo dài vào trong lòng bàn tay. Máu tươi trượt xuống tích tích trên mặt đất, nhưng lại không cách nào che giấu nội tâm hoảng sợ của Bạch Nguyên Sinh lúc này. Bàng Trí thế mà tại thời khắc cuối cùng bước chân vào tông sư chi cảnh, cũng đem giải nhất của hắn đoạt lại từ bên ngoài cửa chính. Cách chương.